Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1737, đế tộc tinh anh. Một đám người thất bại cả người mồ hôi lạnh không ngừng. Đúng là ngoác mồm lè lưỡi, nói không ra bất kỳ lời đi ra rồi. Đám này lão cường giả vô cùng phấn khởi, có phải là có đáng sợ khí tức tiết ra ngoài. Ép bọn họ đều không kịp thở. Xác thực nếu như Tô Viêm đúng là tiên giới thiên kiêu, đáng giá ăn mừng, nhưng vấn đề hắn tựa hồ căn bản không phải. Đương nhiên bọn họ cũng không thể nhận định Tô Viêm cụ thể lai lịch. Nếu như đem một vị tiên giới vương tộc thiên kiêu đánh tới hạ giới tên gọi, khẳng định chịu không nổi. Trong lúc nhất thời cũng không dám vọng ngôn, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Oanh, trong chiến trường mạnh nhất, tiếng vang kịch liệt, nguyên thần ánh sáng cuồn cuộn như biển lan tràn. Này hấp dẫn Luân Thiên Vương sự chú ý của bọn họ. Trong đó một vị lâu năm cường giả nói nhỏ, người trẻ tuổi này là vương tộc đời sau. Gọi gì ta quên rồi, quản gia định hồn trạc không phải là bình thường thần thông. Năm đó quản gia cường giả phong vương. Môn thần thông này nhưng là đưa đến giúp đỡ to lớn. Đây là một khẩu màu đen vòng tay, lớn lao kinh thế, từ trên trời giáng xuống chớp mắt, hầu như không nhìn thời gian cùng đại đạo phòng thủ, nổ xuống hướng thân thể của Tô Viêm, và chạm hướng hắn thiên linh cái, lấy đạo cùng pháp tổ hợp mà thành định hồn trạc, sát phạt sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Giữa trường cái khác, cường giả đều tâm kinh, cảm thấy một khi bị bắn trúng hơn nửa hồn phi phách tán. Lần này thần ma chiến trường trong 10 đại cường giả, có vài vị chiến lược siêu tuyệt, quản gia tuổi trẻ thiên kiêu xem như là một cái, toàn lực nắm giữ định hồn trạc, công kích nguyên thần của Tô Viêm. Đốt, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, nguyên thần phát sáng. Phảng phất hóa thành một vòng vĩnh hằng bất diệt kiêu dương. Dâng lên thái dương thánh hỏa, dương khí cũng cuồn cuộn như biển lan tràn. Mạnh mẽ gào định hồn trạc chia năm xẻ bầy, nổ thành một mảnh nát tan. Cái gì? Ngươi là cái quái vật gì? Quản gia tuổi trẻ thiên kiêu sợ hết hồn. Định hồn trạc bị gào vỡ. Hắn thật sờn cả tóc gáy. Người trẻ tuổi này nguyên thần đến cùng có bao nhiêu dọa người. Người đồng hành cũng tâm kinh. Tô Viêm nguyên thần thoáng tiết ra ngoài khí tức, để linh hồn của bọn họ đều rung động. Có bị đốt sụp xu thế. Nguyên thần của hắn quá hừng hực. Dương khí cuồn cuộn, tương đương không thể tưởng tượng nổi. Âm âm. Cũng trong lúc đó, chiến trường bên ngoài, khí tức của Luân Thiên Vương bỗng nhiên cường thịnh lên. Phảng phất một đầu tiền sử cự thú vụt lên từ mặt đất. Chấn phụ cận một đám lão cường giả kinh hãi. Trong cơ thể khí huyết đều đang run rẩy, muốn ho ra một khẩu máu. Bọn họ bị kinh sợ. Tình huống thế nào? Sắc mặt của Luân Thiên Vương âm trầm đến mức tận cùng. Ánh mắt rơi vào một đám chiến bại giả trên người. Lạnh lùng nói, hắn là ai? Hắn có dự cảm không tốt. Người này có vấn đề lớn, bởi vì nguyên thần của hắn tu luyện chính là Thái Dương Mẫu Kinh. Đây chính là thuộc về riêng nhân gian giới thiên địa Mẫu Kinh. Tiên giới đế tộc đều chưa từng trưởng quản. Có người nói, hắn là hạ giới người. Đám này chiến bại giả hai đùi run run. Đây chính là Luân Thiên Vương A, một đời vương hầu nổi giận, nhất định thây chất đầy đồng. Bọn họ há có thể gánh vác được Luân Thiên Vương ý chí. Kẹt ở cuống họng bên trong lời không khỏi phun ra ngoài rồi. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Đám này tiến vào thần ma chiến trường quan chiến lão cường già, kém chút nhảy lên đến. Con mắt đều trừng lớn rất lớn. Một bộ sao có thể có chuyện đó dáng vẻ. Hạ giới người, lẽ nào là đánh nổ vực môn người? Luân Thiên Vương bị kích thích trong cơ thể nộ huyết ngập trời. Vương hầu dấu ấn đều dần hiện ra hào quang rừng rực đi ra. như là tiên giới một góc dấu vết ở bên trên, làm năng lượng cổ động chớp mắt, thần ma không khí chiến trường đều kiềm chế đến cực hạn. Tuy rằng Luân Thiên Vương vô pháp quấy dày thần ma chiến trường, nhưng là sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Mỗi tiếng nói cử động có thể ảnh hưởng thiên địa hoàn cảnh. Vô liêm sỉ, Luân Thiên Vương kém chút điên rồi. Đánh nổ tiên giới vực môn cường giả, lẽ nào là một vị đại la cảnh giới tu sĩ? Nếu như đúng là, tiên giới uy nghiêm ở đâu? Hắn muốn rách cả mí mắt, rất nhanh cũng thấy rõ đến. Tô Viêm vận chuyển thần thông có chút quen mắt. Thời gian này hắn nghĩ tới rồi. Này không phải là Hoắc Bình bản mệnh thần thông sao? Lẽ nào người này là Táng Thiên Động cường giả? Nhưng là này không nên. Táng Thiên Động đã sớm hủy diệt rồi. Nói chung, phụ cận lâu năm cường giả sắc mặt khó coi. Đây là xảy ra đại sự. Tô Viêm sắp đánh xuyên qua toàn bộ chiến trường. Thần ma chiến trường trong 10 đại cường giả. Đã có 4 vị mất mạng rồi. Người còn lại căn bản ngăn cản không được Tô Viêm. Hiện tại đi thỉnh cầu đế tộc cường giả. Thật không kịp rồi. Một cái tạp ngư. Muốn chết sao? Luân Thiên Vương tức điên, tự thân khí tức càng ngày càng đáng sợ, lớn lao thần uy tỏa ra, để phụ cận hết thảy cường giả đều đang run rẩy. Luân Thiên Vương hiện tại chỉ là hy vọng luân hồi đế tộc thiên kiêu nhanh lên một chút đến, ngăn chặn trụ tình thế phát triển. Không quản hắn Tô Viêm mạnh bao nhiêu, nếu đến rồi nhất định không thể quay về. Các ngươi còn không đi? Tô Viêm là hung uy mênh mông, chật ních toàn bộ chiến trường. Trong mắt của hắn như là dao đồng dạng sắc bén, nhìn kỹ một vị tiếp một vị miễn cưỡng chống đỡ cường giả. Đám tu sĩ này cười khổ, mà đầu này làm sao đột nhiên quá độ thiện tâm muốn tha thứ bọn họ. Trên thực tế, Tô Viêm sẽ không chém xuống Mục Hinh, cô gái này trước nhưng là giúp mình nói chuyện nhiều. Đương nhiên tự thân phận đặc thù, đơn độc để cho chạy Mục Hinh, đối với nàng tới nói cũng là không nhỏ tai họa, nhưng là đối với khổ sở chống đỡ mấy đại cường giả tới nói. Bọn họ đã sớm muốn rời đi, thật sự có chút ước ao trước rút đi cường giả, hiện tại bọn họ đi không xong, Luân Thiên Vương đã sáng tỏ báo cho, lui về phía sau một bước, giết không tha, oanh. Chớp mắt, Tô Viêm đại bạo phát, toàn thể năng lượng bàng bạc mãnh liệt mà ra, cũng hình thành một bộ có tính chấn động hình ảnh, toàn bộ chiến trường mạnh nhất đường nối đều nổ vang lên. Hoàn toàn bị Tô Viêm khí tức trong người bị lay động rồi. Một quyền bạo phát, thần ma múa tung, ngày càng ngạo nghễ, hết thảy đều mơ hồ. Đây là thần với ma múa tung thế giới. Huyết chiến thương khung, uy chấn vũ trụ chúng sinh, tùy ý đứng sững ở phía trước những người cản đường tại cường đại cùng kinh thế. Cũng hoàn toàn ngăn cản không được, Tô Viêm vô địch sức chiến đấu. Đi a, bọn họ hoàn toàn không chịu được, căn bản là không ngăn được Tô Viêm. Một khi quyền thế đập tới, căn bản là không sống nổi. Tô Viêm quyền thế không chỉ đáng sợ, tương tự cũng mang theo mênh mông táng thiên lực lượng, phảng phất chôn xuống toàn bộ chiến trường mạnh nhất, giết chiến trường tan vỡ. Một vị tiếp một vị cường giả bay ngang ra ngoài, ven đường đều muốn nổ tung. Phốp, cuối cùng mấy vị những người cản đường bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, thân xác đều muốn nát rơi. Bọn họ thất bại, ngã xuống, mà toàn bộ trong chiến trường mạnh nhất chỉ có Tô Viêm một người, đứng giữa trời, hùng uy mênh mông, tên bại hoại này ra tay cũng không biết nhẹ một điểm. Mục Hinh bĩu môi, cũng rõ ràng Tô Viêm đã lưu tình, vừa nãy cuối cùng va chạm mạch bên trong. Chiến dịch này thần ma chiến trường mạnh nhất mấy vị, cũng có thể cảm ngộ đến Tô Viêm mạnh mẽ. Một khi cú đấm kia chân chính đánh tới, bọn họ không thể ngang hàng. Trời ạ, hạ giới ma đầu muốn đánh nổ chiến trường mạnh nhất rồi. Phương xa người vây xem sợ hãi không ngớt. Đây là muốn kinh động tiên giới sự kiện lớn. Một nhóm vương tộc hạt giống đều bại mất, không ngăn được sức mạnh của Tô Viêm. Quét toàn bộ thần ma chiến trường, vinh quang vạn trượng. Mặc dù là xông vào thần ma chiến trường, một nhóm lâu năm cường giả cũng đều chấn động. Bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Tô Viêm chưa từng mượn bất luận ngoại lực gì, hoàn toàn là một đường nghiền ép, lấy bẻ gãy cành khô thủ đoạn, quét ngang chiến trường, lấy sức chiến đấu của người này, hoàn toàn có thể cùng đế tộc anh kiệt đi tranh tài. Nhưng là nhân gian giới không phải hủy diệt sao? Bị trở thành đất hoang, vì sao còn có thể đi ra mạnh như vậy, anh kiệt đi ra? Lẽ nào nhân gian giới lại khôi phục nhất định nguyên khí? Rốt cuộc khoảng cách nhân gian giới hủy diệt đến hiện tại, 5 tháng quá dài lâu. Ở khoảng thời gian này bên trong, tiên giới cũng không cách nào ở tìm tòi nghiên cứu ra nhân gian giới ở trong chư thiên tung tích. Vì vậy bọn họ nhận định nhân gian giới đã hủy diệt rồi. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hơn nửa không phải. Nhân gian giới còn tồn tại nhất định nguyên khí, còn có thể đi ra tuổi trẻ chiến vương đi ra. Luân Thiên Vương, người tộc Thiên Kiêu đã tới chưa? Có người cảm thấy lo lắng. Đế tộc người thật sự nếu không đến, Tô Viêm thật muốn chiếm được cơ hội quét ngang chiến trường mạnh nhất, có thể trực tiếp được vương hầu chọn dự bị dấu ấn. Ở tiên giới cũng có không nhỏ quyền lợi rồi. Sắc mặt của Luân Thiên Vương âm trầm, chưa từng ngôn ngữ, hắn đã đưa tin, tin tưởng đế tộc Thiên Kiêu đã thu đến, phòng trừng nhanh hơn. Tô Viêm sừng sững ở chiến trường mạnh nhất thế giới ở trong. Hắn có chút tiếc hận, rốt cuộc chỉ là hóa thân, tồn tại thời gian có hạn, liên tiếp đại chiến có chút hao tổn, hắn chỉ còn lại cuối cùng một lần cơ hội xuất thủ. Đáng tiếc chính là không có thể cùng đế tộc anh kiệt tranh tài. Hắn muốn xem một chút tự thân cùng đế tộc anh kiệt có bao nhiêu chênh lệch. Biết rồi tiên giới, đi đến thần ma chiến trường. Bất Hủ Thiên Vực sân khấu quá nhỏ, ở chỗ này cao cấp tiên giới sân khấu lớn bên trên, thật rất khó làm rõ tiên đạo cực hạn chiến lực mạnh bao nhiêu. Oanh, trong lúc ầm ầm, một luồng gần như trời long đất lở khí tức trong phút chốc phun trào mà ra. Thần ma chiến trường lối vào dựng lên một bóng người, chỗ tràn ngập ra khí thế khủng bố hình thành cuồng chiều. Chỗ đi qua để một nhóm lớn chiến bại giả đều ngã trên mặt đất. Đến rồi, đế tộc người đến rồi. Có người gào thét, nhiệt huyết sôi trào. Đế tộc chính là tiên giới thiên kiêu mạnh nhất hội tụ chi địa. Mặc dù là ngoại tộc đệ tử đầy đủ xuất sắc, cũng có tư cách tiến vào trong đế lộ đi đào tạo sâu. Nói chung mỗi một vị đế tộc thiên kiêu đều có tương đương mộng ảo tính sắc thái. Đặc biệt là trong 5 tháng dài đằng đẵng này, đế tộc thiên kiêu cực nhỏ xuất thế, bọn họ sắc thái thần thoại ngược lại càng ngày càng dày đặc. Để giữa trường một ít vương tộc anh kiệt đều tinh thần gấp 100 lần. Cảm thấy có thể trấn áp Tô Viêm là luân hồi đế tộc thiên kiêu. Người đời kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy một vị hoàng kim sán lạn bóng dáng, mạnh mẽ kinh thế, một đường quét tới, ven đường thời không đều nứt ra một cái khe lớn. Đặc biệt là toàn bộ thân thể, phảng phất hóa thành một đạo luân hồi chi môn. Dâng trào mênh mông luân hồi mưa ánh sáng. Làm sao là đứa nhỏ này? Luân Thiên Vương khẽ cau mày. Người đến không phải muốn đánh xuống chiến trường mạnh nhất thiên kiêu. Đây là con trai ruột của hắn Luân Bằng đến rồi. Là Tiểu Bằng Vương. Có người hưng phấn kêu to. Lời nói truyền khắp tứ phương. Này càng là gây nên lớn lao chấn động. Có người hô khẽ nói. Tiểu Bằng Vương. Đây là vương hầu tuyển thủ hạt giống. Quần hùng biểu hiện dung mạnh, có thể được khen là vương hầu tuyển thủ hạt giống. Tương lai có trọng đại độ khả thi phong vương. Thậm chí cũng có tiên đạo tuyệt đỉnh chiến lực, mạnh mẽ cường thịnh. Nếu không thì tiểu vương hai chữ này không phải là bất luận cái gì thiên kiêu có thể nhận được lên. Luân Thiên Vương, lẽ nào này không phải các ngươi đế tộc muốn đánh xuống chiến trường mạnh nhất anh kiệt? Có Lâu Năm cường giả cau mày, lập tức nói, bất quá lấy Tiểu Bằng Vương mạnh mẽ, trấn áp lại giới đi tới ma đầu cũng không phải việc khó gì. Ta xem trực tiếp để Tiểu Bằng Vương ra tay, lấy xuống đầu của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.